Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2141, Uông Như Yên Hiển Uy, Hợp Thể Tu Sĩ Phân Thân Đáng Sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Linh Động Thiên, một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, mơ hồ có thể nghe được một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, nơi xa bỗng nhiên mau lên một đoàn xích sắc mây hình nấm chỗ rừng sâu, một mảnh đất trống trải, từng cây đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, vô số mảnh gỗ vụn bốn phía bay mua mặt đất lồi lõm, có trên trăm cây bốc hơi nóng hố to. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thở hồng hộc, mặt mày xám xịt, nhìn rất nhếch nhác. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy nhất mặt linh quang lòe lòe trận bàn, ngay tại khống chế trận bàn. Vai trái của hắn chỗ có một lỗ máu to bằng nắm tay, phía sau lưng bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt tái nhợt, nổi gân xanh. Uông Như Yên khóe miệng dính lấy một chút màu nâu huyết tích, mặt không có chút máu, ngực phải chỗ có một lỗ máu to bằng nắm tay. Uông Như Yên cầm trong tay hồng trần địch ngay tại thổi, vui sướng tiếng địch vang lên. Trên mặt đất nằm ngũ bộ thi thể, còn có một số vảy màu đỏ. Mộc Yêu Yêu cùng Nghiêm Lâm Lang ánh mắt cuồng nhiệt, điên cuồng công kích Tô Vân Đào, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lọt vào nhiều tên hóa thần tu sĩ truy sát, liều chết giết ra khỏi trùng vây, đại giới là hai cỗ ngũ giai khôi lỗi thú báo hỏng, ngũ giai phù binh báo hỏng, mặc cho như thế, bọn hắn người cũng bị thương nặng. Vương Đạo Hữu, không muốn chết, đem huyền thiên chi vật giao ra. Mộc Yêu Yêu lạnh mặt nói, nàng ngũ giai linh diễm có thể băng phong vạn vật, bao quát thông thiên linh bảo, khiến cho linh tính đại mất, bất quá so ra kém Minh Hà chi thủy. Ngươi điên rồi, lão phu không phải hắn, ngươi nhận lầm người. Tô Vân Đào quát lớn, thiên thú phiên bị Vương Trường Sinh vận dụng Minh Nguyệt Châu hủy đi. Mộc Yêu Yêu coi như không nghe thấy, pháp quyết vừa bấm, ngũ mặt bạch sắc cờ phướn linh quang phóng đại, hóa thành một đoàn to lớn bạch sắc hỏa vân, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, mặt đất trong nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Bạch sắc hỏa vân thẳng đến Tô Vân Đào mà đi, Tô Vân Đào quanh thân hồng quang đại phóng, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng xích sắc giao long, nhào tới. Bạch sắc hỏa vân bị xích sắc giao long xé vỡ nát, bất quá rất nhanh, một đầu bạch sắc băng phượng đánh tới, xích sắc giao long đang muốn tránh đi, lòng đất bỗng nhiên trôi ra lên ngàn đầu thô to màu xanh mạn đằng, trong nháy mắt cuốn lấy xích sắc giao long thân thể. Xích sắc giao long quanh thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, đốt đứt toàn bộ màu xanh mạn đằng. Một đầu vàng mịt mờ đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía xích sắc giao long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trên cao ngã xuống. Một chương kim quang lóng lánh túi lưới trống rỗng hiển hiện bao lại xích sắc giao long. Bạch sắc băng phượng từ trên trời giáng xuống, xích sắc giao long bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh bằng điểu hai cánh nhẹ nhàng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Bách thú quyết, Vương Trường Sinh nhướng mày, vạn linh môn có một môn công pháp bách thú quyết, tu luyện giả có thể hóa thành nhiều loại yêu thú hình thái thi triển bất đồng thần thông. Cừ, hắn biết cái này biến thân chi thuật đối pháp lực tiêu hao đều rất lớn, nhìn tới Tô Vân Đào là thật nghĩ liều mạng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín khỏa định hải châu lập tức lam quang đại phóng, tuôn ra đại lượng nước biển, bảo vệ bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Yêu Yêu đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hình thể to lớn màu xanh bằng điều bỗng nhiên xuất hiện, song chảo hướng về Mộc Yêu Yêu đầu chụp tới. Nếu như bình thường, Mộc Yêu Yêu tự nhiên có thể tránh đi, bất quá bây giờ nàng trúng rồi Uông Như Yên huyễn thuật, phản ứng không lớn bằng lúc trước. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Mộc Yêu Yêu đầu bị màu xanh bằng điểu lợi chảo vỗ nát bấy, hồng bạch chi vật văng tứ phía. Nhất cái thanh quang lưu chuyển không ngừng viên bát bỗng nhiên xuất hiện tại màu xanh bằng điểu trên không, màu xanh viên bát bên ngoài có một ít hỏa diễm đồ án, thanh quang lóe lên, màu xanh viên bát phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, che mất màu xanh bằng điểu. Một mảng lớn lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, trong nháy mắt lướt qua biển lửa, đại lượng mang huyết màu xanh lông vũ rụng xuống. Trong ngọn lửa bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, màu xanh hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn, màu xanh bằng điểu biến mất không thấy. Sau một khắc bên ngoài mấy dặm, màu xanh bình điểu bỗng nhiên hiện thân. Màu xanh bằng điểu bên ngoài thân thanh quang đại phóng, phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn, hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, trong vòng phương viên trăm dặm bỗng nhiên xuất hiện một đạo đạo thanh mông mông gió lốc từ bốn phương tám hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Tiếng địch biến huyền chuyển đứng lên, Nghiêm Lâm Lang pháp quyết vừa bấm, mặt đất mọc ra vô số màu xanh mạn đằng, nhanh chóng biện thành nhất cái cự đại màu xanh lồng giam, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm tiếng vang, dày đặc màu xanh gió lốc đánh vào màu xanh lồng giam thượng diện, màu xanh lồng giam chia năm xẻ bảy, trọng trọng màn nước chặn màu xanh lồng giam. Màu xanh bằng điều còn muốn thi triển mặt khác công kích, tiếng địch biến càng phát gấp rút, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía màu xanh bằng điều. Một tiếng vang trầm, màu xanh bằng điểu từ trên cao rơi xuống, một đạo lam sắc sóng âm cuốn tới, lướt qua màu xanh bằng điểu thân thể, đại lượng lông vũ rụng xuống, màu xanh bằng điểu máu me đầm đìa. Thanh quang lóe lên, màu xanh bằng điểu hóa thành nhân hình, Tô Vân Đào thở hồng hộc trên thân máu me đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng lên. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ Vương Trường Sinh, bất quá Uông Như Yên thi triển huyễn thuật nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu như bản thể hắn đích thân đến, không nhìn thẳng. Hắn hít sâu một hơi, bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện giao chim phượng trùng hư ảnh, khí tức phóng đại, phải ngón trỏ nhắm ngay Vương Trường Sinh. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo chỉ phong bắn ra, trong nháy mắt đến lam sắc màn nước trước mặt, một đạo lam sắc sóng âm bay ra, trong nháy mắt bị chỉ phong đánh tan. Chỉ phong chui vào lam sắc màn nước bên trong, truyền ra một đạo tiếng rên rỉ. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đoàn lam sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội. Cùng một thời gian, tiếng địch càng phát gấp rút, Tô Vân Đào cảm giác khí huyết cuồn cuộn, vẻ mặt hốt hoảng, trước mắt hoàn cảnh không ngừng biến hóa, hắn không dám ở lâu, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Đúng lúc này, nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên, Tô Vân Đào bỗng nhiên ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chi cửu sắc mũi tên từ lam sắc màn nước bên trong bay ra, xuyên thủng Tô Vân Đào thân thể, bất quá rất nhanh, Tô Vân Đào độn tốc phóng đại tiêu thất ở chân trời. Lam sắc màn nước tán đi, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, Vương Trường Sinh nơi vai phải có thêm nhất cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu, Lân Quy ghé vào Vương Trường Sinh bên người, Nghiêm Lâm Lang ngã trên mặt đất ngực có nhất cái kinh khủng huyết động. Nhất mặt thanh quang lòe lòe tấm chắn tản mát tại Nghiêm Lâm Lang bên người, màu xanh tấm chắn bên ngoài có nhất cái lỗ thủng. Nghiêm Lâm Lang vận dụng phòng ngự bảo vật đều không thể ngăn trở Tô Vân Đào công kích, có thể thấy được Tô Vân Đào đáng sợ đến cỡ nào, loại bí thuật này tiêu hao pháp lực không ít, nếu không Tô Vân Đào cũng không hội trốn chi yêu yêu. Mộc yêu yêu nhục thân bị Tô Vân Đào hủy đi, Nguyên Anh bị gió lốc diệt sát, ngũ giai linh diễm biến thành vật vô chủ. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất tài vật cùng ngũ giai linh diễm, ngóng nhìn hướng nơi xa hư không, mặt lạnh lấy nói ra. Mã sư tỷ đã tới, như thế nào chả không hiện thân. Hỗn chiến bên trong, phi thăng hệ phái liều mạng chặn lại mặt khác hóa thần tu sĩ, bản thổ hệ phái căn bản không quản, khoanh tay đứng nhìn, nếu không Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không hội bản thân bị trọng thương. Cách chương.